Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 877, gánh nặng. Dạ Tu Độc gặp nàng nãy giờ không nói gì, không khỏi kinh ngạc mấy phần, nghiêng đầu đi, liền gặp nàng sắc mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ thượng quan cầm tên kia ở bên trong viết cái gì không nên viết? Dạ Tu Độc ngứa ngáy trong lòng, muốn biết, có thể lại cảm thấy vừa rồi lời nói được quá vẹn toàn, không có ý tứ. Sau một lúc lâu, hắn mới trọng trọng khục một tiếng, gặp Ngọc Thanh Lạc nhìn qua, hắn mới hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, thấp giọng nói, thượng quan cẩm nói, dân tộc Mông Cổ bên này sự tình, Mông Quý Phi hẳn rất nhanh liền sẽ biết rõ. Phong Thương Quốc hẳn là sẽ có một phen chấn động, muốn chúng ta sớm đi trở về. Còn có, Dạ Tu Độc nhíu mày, cái này hắn tự nhiên biết rõ. Mông Quý Phi tâm tư, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bây giờ xem ra, nàng vốn là nghĩ đến giúp Mông Chỉ Thành lên làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, lại mượn dùng dân tộc Mông Cổ lực lượng, để cho Dạ Hạo Đình ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Có thể Mông Chỉ Thành thất bại, Mông Quý Phi giống như là bị chặt gãy rồi phụ tá đắc lực tựa như. Nàng kia trong lòng mưu kế khẳng định cũng có biến động lớn. Chỉ là cái này biến động, có lẽ sẽ hướng về 10 điểm không tốt phương hướng phát triển. Còn có cái gì? Thượng quan cẩm hỏi. Thượng quan cẩm nói, Vu Tác Lâm đầu phục thất hoàng tử. Tại thất hoàng tử dẫn tiến dưới, chức quan lại là từng bước một đi lên điều. Thăng 10 điểm nhanh, Dạ Tu Độc gật gật đầu, đưa nàng trong tay thư cho rút ra. Một con mắt, sắc mặt hắn liền có chút biến thành màu đen. Cái này thượng quan cẩm phía trước gần một tờ giấy viết thư, viết cũng là loạn thất bát tao, đối với Ngọc Thanh Lạc quan tâm đầy đủ mà nói. Hắn thấy vậy liền hận không thể xé nát. Đến sau một tờ giấy viết thư, mới nâng lên hắn và Mông Quý Phi đám người hợp tác dự tính ban đầu. Cùng hắn và Mông Quý Phi hợp tác sau biết được một chút tin tức. Vu Tác Lâm sự tình cũng không phải là 10 điểm bí ẩn. Đế đô bên kia, Dạ Tu Độc cũng có phái người nhìn chằm chằm, tự nhiên biết rõ hắn tình huống. Để cho hắn oán hận là thượng quan cẩm cuối cùng sách câu nói kia. Hắn nói, Mông Quý Phi đang tại phái người truy sát Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly. Đáng chết. Hắn đều đã bị biếm thành bình dân, cũng ly khai đế đô, càng không cái kia dã tâm, mẫu phi lại còn không buông tha bọn họ. Người thế nào? Ngọc Thanh Lạc kỳ quái nhìn thoáng qua sắc mặt hắn. Dạ Tu Độc đem giấy viết thư thu vào, hít sâu một hơi nói. Không có gì, nhìn Thanh Nhi biểu lộ, nói chung còn không có nhìn thấy một câu cuối cùng. Không biết Kim Lưu Ly bị đuổi giết sự tình. Hắn vẫn là trước giữ bí mật đi, miễn cho nàng lo lắng. Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly thân thủ đều không đơn giản. Huống chi, bên cạnh bọn họ còn có thật nhiều uyển phi lưu lại tử sĩ. Những cái kia tử sĩ, ứng phó Mông Quý Phi phái đi ra người, là dư xài. Mặc dù thượng quan cầm thư này không nhiều lắm tác dụng, bất quá có đôi lời hắn vẫn là nói đúng. Chúng ta đến mau chóng hồi Phong Thương Quốc. Dạ Tu Độc đem giấy viết thư thu vào. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi gật gật đầu, lặng yên một lần, bỗng nhiên quay đầu nói ra, ta muốn đi xem danh tộc lão, thử xem có thể hay không cùng Quỳnh Sơn y lão thương lượng trị liệu hắn phương thức. Dạ Tu Độc mắt sáng rực lên một lần, tốt, hắn muốn rời khỏi, nhất không yên lòng chính là đến thời khắc này còn chưa tỉnh lại danh tộc lão. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hôm nay loại tình huống này cũng cực độ không tốt. Thời gian đã chậm, nếu như cũng đã quyết định hồi Phong Thương Quốc, nên làm sự tình tự nhiên là mau chóng làm tốt. Việc này không nên chậm trễ. Nàng lúc này liền cùng đi Dạ Tu Độc cùng nhau đi danh tộc lão phòng. Quỳnh Sơn y lão vẫn còn. Những ngày gần đây, hắn phần lớn cũng là nghỉ ở danh tộc lão trong phòng. Nhìn thấy nàng, Quỳnh Sơn y lão liền cười ý vị thâm trường đứng lên. Nghe nói ngươi ngủ một ngày, hại hắn muốn tìm nàng chuyện thương lượng đều không được. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến vào ban ngày không biết tiết chế. Sắc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta hai ngày trước quá mệt mỏi, ngủ nhiều, người cũng có ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm. Lạc Lạc hung phạm, Quỳnh Sơn y lão còn muốn nói vài lời. Chỉ thấy Dạ Tu Độc nhẹ nhàng một cái mắt đao đến đây. Khóe miệng của hắn cứng đờ. Tốt xấu là hai người trưởng bối đi. Một chút cũng không tôn trọng hắn. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp gạt mở Quỳnh Sơn y lão. Ngồi ở danh tộc lão mép giường. Đưa tay chụp lên trên cổ tay hắn. Yên lặng chốc lát. Quỳnh Sơn y lão gặp nàng thu tay lại. Mới đưa bản thân những ngày nay chẩn bệnh nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản cũng không trở thành sẽ một mực hôn mê. Chỉ là thụ thương thời điểm cũng trúng độc. Vì không đến mức độc tố tán loạn, ta ở trên người hắn mấy chỗ đại huyệt trên hạ châm. Chỉ là như vậy vừa đến, cũng làm cho hắn có ngắn ngủi ngạt thở. Huyết dịch cung ứng không đủ, đầu óc có tổn thương. Lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Lạc đứng lên, nhìn xem cấp tốc gầy xuống sắc mặt tái nhợt danh tộc lão. Không khỏi cắn răng nghiến lợi lên. Ám sát liền ám sát đi. Lại còn tại trên đao bôi kịch độc. Đây chính là hắn cha ruột. Làm sao lại có thể ác độc như vậy hạ thủ. Cái này Mông Trì Thành. Chết quá đơn giản một chút. Dạ Tu Độc ở một bên gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên giường. Thanh âm trầm thấp không ít. Sư phụ cũng coi là đối với hắn hạ thủ lưu tình. Nếu không thì coi như hắn lúc ấy bị thương trúng độc. Cần phải ứng phó cữu cữu. Kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là, cái kia là con của hắn. Con trai duy nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhi tử sẽ như thế phát dồ. Đối với mình ác như vậy hạ thủ, coi như tận mắt thấy, hắn cũng ác không xuống tâm. Cùng hắn một dạng đánh mất lương tâm. Nhưng chính là như vậy một trần chờ. Ngược lại là để cho mình rơi xuống bây giờ dạng này cấp độ. Dạ Tu Độc tay phút chốc níu chặt. Mỗi một lần nhìn thấy dạng này danh tộc lão, trong lòng của hắn liền dấy lên đối với Mông Quý Phi Mông Trì Thành hận ý. Ngọc Thanh Lạc đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng túm một lần tay hắn, nói khẽ, cũng may cái này trong phủ cũng không phải tất cả mọi người giống cái kia dạng hỏng. Tử Khiêm Tử Kỳ còn có ngươi, cũng là hiếu thuận danh tộc lão. Trong lòng của hắn minh bạch, cũng có an ủi, vừa nói. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn. Lúc này mới xoay người. Cùng Quỳnh Sơn y lão thương thảo danh tộc lão bệnh tình đi. Thời gian nửa đêm, Ngọc Thanh Lạc mới một mặt gánh nặng cùng Dạ Tu Độc cùng đi ra phòng. Có phải hay không không có cách nào? Dạ Tu Độc hỏi. Ngọc Thanh Lạc thở dài một tiếng. Nói khẽ, tạm thời. Không có. Người thực vật, liền xem như đặt ở hiện đại. Đó cũng là thúc thủ vô sách. Huống chi là hiện tại, chỉ là hy vọng, danh tộc lão có thể bản thân chịu đựng được. Sớm chút tỉnh lại, Dạ Tu Độc phút chốc nắm thật chặt tay nàng. Hít thở một chút căng thẳng lên. Ngọc Thanh Lạc có chút lo lắng ngước mắt nhìn xem hắn. Chờ một chút đi, danh tộc lão thân thể nội tình tốt. Người lại lạc quan, ta tin tưởng, không cần nói. Ta đều minh bạch, Dạ Tu Độc cũng không muốn nàng có áp lực quá lớn. Thanh âm trầm thấp, rất nhẹ, chỉ là hắn nhưng vẫn không có nhìn nàng. Chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Không biết suy nghĩ cái gì. Dưới bóng đêm, hai người khó được như thế tĩnh mịch đi ở trong hoa viên. Nghe côn trùng kêu vang chim hót, ai cũng không có mở cửa. Mụ mụ, mụ mụ, bỗng nhiên, phía trước truyền đến sáng tỏ thanh âm. Bỗng nhiên cắt đứt giữa hai người lặng im. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.